vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 5, chúng tôi mời quý vị thính giả đón nghe chương 6, thuyết phục người khác phải chú ý thay đổi góc độ. Chương này được chia làm 2 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 6A, thuyết phục người khác phải chú ý thay đổi góc độ. Các bạn biết không, đi đôi với việc mọi người ca ngợi sức mạnh nhân cách của Lý Gia Thành, người ta còn không ngớt lời ca ngợi về tài thuyết phục của ông, về sách lược trong thương mại. Tuy ông không nói ra nhiều, nhưng lời lẽ của ông rất tinh túy và chuẩn xác. Nội dung đầu tiên mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả trong chương 6A đó là chủ động được thì phải chủ động. Trong thương mại, quyền chủ động thường nằm trong tay kẻ có thực lực nhất, trong làm ăn buôn bán lâu năm. Ông đã tổng kết rằng, hễ chủ động được thì phải chủ động. Khi truyền thụ bí quyết làm ăn cho các con trai, ông chỉ ra rằng, làm thương mại, anh tìm đến người khác thì khó, người khác tìm đến anh thì dễ. Tại sao vậy? Tại vì quyền chủ động ở trong tay mình. Để thực hiện quyền chủ động trong kinh doanh, gần 20 năm qua, Lý Gia Thành đã mua rất nhiều cổ phiếu của các công ty khác, trở thành đại cổ đông của các công ty này. Tích gió thành bão, cuối cùng ông đã có một tài sản trị giá trên 10 vạn tỷ đô la Hồng Kông. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng không những cần giành quyền chủ động trong hợp tác thương mại mà còn phải chủ động trong cạnh tranh, có nghĩa là phải chủ động cả trong đàm phán thương mại. Ông chỉ ra rằng trong đàm phán không phải là gió đông thổi bạc gió tây mà là gió tây thổi bạc gió đông. Ai chiếm được thế chủ động, người đó sẽ có nhiều lợi ích. Vì thế trong một lần ngẫu nhiên, ông đã nói trong đàm phán cần áp dụng hàng loạt các biện pháp nhằm áp đảo đối phương về mặt tâm lý. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn nội dung các biện pháp đó. Thứ nhất, đưa ra đầy đủ những khuyết điểm về sản phẩm của đối phương nhằm mục đích hạ giá sản phẩm của đối phương. Thứ hai là, nếu đối phương sốt ruột muốn bán gấp sản phẩm của họ thì phải áp dụng chiến thuật kéo dài, nêu những số liệu về giá cả sản phẩm cùng loại để phía người bán dao động về giá mình đưa ra. Thứ ba là, cần làm cho người mua nhận thức đầy đủ rằng nếu bán sớm sẽ nhận được tiền mặt, một số tháng sau sẽ có lãi, có thể bù đắp cho sự chênh lệch về giá cả. Thứ tư là cố gắng tận dụng sự có mặt của người thứ ba, mặc cả với người bán, dùng chiến thuật vu hồi hoặc dùng người để ghìm giá, cho đến khi người bán mất kiên nhẫn phải đồng ý bán. Thứ năm là có thể mạo xưng là đại diện của một bên mua nào đó để trao đổi, như vậy dù đưa ra giá mua chưa hợp lý, người bán cũng không có gì tỏ ra bực bội. Thứ sáu là nên dùng cách nhử mồi cán câu, rõ ràng rất thích sản phẩm đó, nhưng vẫn tỏ ý không thích, đưa ra đủ lý do để ghìm giá. Và thứ bảy là có thể dùng chiến thuật hợp tác làm ăn với người bán rằng có người muốn cùng hùn vốn làm ăn, cần phải bàn với người đó, và giá bán của bạn đưa ra phải được sự đồng ý của người đó mới có thể bán được. Biện pháp cuối cùng mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là dùng chiến thuật kéo dài để đối phương có thể bán rẻ cho mình. Bạn có thể nêu nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian. Ví dụ có thể nói cần một thời gian để chuẩn bị đủ tiền nhằm kéo dài thời gian cho đến khi người bán sốt ruột sẩy nảy lên hoặc đợi cuối ngày giao dịch sẽ trả giá thấp. Những kinh nghiệm mà kho sách nói.com.vn vừa nêu đã được Lý Gia Thành vận dụng rất đáng để cho chúng ta học tập. Cần nắm quyền chủ động trong đàm phán. Đàm phán thương mại là bước quan trọng về hợp tác, đồng thời cũng là thủ đoạn quan trọng đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Trong cạnh tranh thương trường, Lý Gia Thành đã có nhiều cuộc đàm phán quan trọng. Trong những lần đàm phán đó, những doanh nghiệp dưới quyền quản lý của ông đã giành được những đất đai, tiền vốn và sự hợp tác cần thiết, đồng thời cũng rút ra được những kinh nghiệm trong đàm phán. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng vấn đề đối thoại trong đàm phán không hề đơn giản chút nào. Vì thế, mỗi lời nói có trách nhiệm của người đàm phán đều được đối phương chọn cách trả lời lấp lửng, hoặc hiểu sao cũng được, đều được coi là một lời hứa. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm và áp lực nhất định của người đàm phán, cho nên trình độ của người đàm phán cao hay thấp, ở một trình độ nhất định sẽ thể hiện khả năng của người đó trong đàm phán. Vấn đề đối đáp thực chất là sự thuyết trình, vì thế kỹ xảo thuyết trình thường được áp dụng trong đàm phán. Nhưng thực chất của vấn đề đối thoại trong đàm phán không chỉ đơn thuần là thuyết trình, mà còn liên quan đến những câu hỏi do đối tác nêu lên, vì thế cần có kỹ xảo đối đáp sao cho phù hợp. Trong trường hợp nói chung, cần phải trả lời những câu hỏi của đối tác một cách thực sự cầu thị. Nhưng những vấn đề nêu trong đàm phán thường là những điều lạ lẫm, biến hóa khôn lường, đủ kiểu, hư thực chẳng biết đâu mà lần, trong đó ẩn chứa cả mưu lược của đối phương. Nếu cứ trả lời thẳng thắn vào vấn đề, e rằng chưa chắc đó sẽ là cách trả lời tốt nhất. Cho nên Lý Gia Thành cho rằng khi trả lời cần vận dụng một số kỳ xảo nhất định. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả một số kỳ xảo mà Lý Gia Thành đã vận dụng, mời các bạn cùng nghe nhé. Thứ nhất, không nên trả lời triệt để những vấn đề đối tác nêu lên. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng người trả lời nên rút gọn phạm vi của người hỏi lại, hoặc không trả lời thẳng vào vấn đề mà nên có sự sửa lại và thuyết minh. Ví dụ, đối phương hỏi chất lượng sản phẩm của mình như thế nào, không cần trả lời tỉ mỉ về các chỉ tiêu chất lượng, chỉ cần trả lời vài chỉ tiêu chủ yếu, sao cho có thể tạo nên ấn tượng tốt về sản phẩm là được rồi. Lại ví dụ, đối phương quan tâm đến giá cả một loại sản phẩm nào đó, đã trực tiếp hỏi về giá cả sản phẩm đó. Nếu trả lời đối phương triệt để, nói thật với đối phương về giá cả, thì rất có thể trong bước đàm phán tiếp theo, ta sẽ rơi vào thế bị động. Cho nên tránh những điểm chính mà đối phương đang chú ý, có thể trả lời như sau: tôi tin rằng giá cả sẽ làm ông bà hài lòng. Xin cho phép tôi được giới thiệu một vài tính năng của sản phẩm này. Tôi tin rằng các vị sẽ rất thích loại sản phẩm này. Kỹ xảo thứ hai, trả lời đúng tâm lý thật của người hỏi. Đôi khi vì muốn biết rõ hơn về một khía cạnh nào đó, người hỏi nêu câu hỏi nhập nhằng nước đôi. Nếu lúc đó người trả lời không nắm được ý thật, rất có thể khi trả lời sẽ có những chỗ sơ hở giúp đối phương thừa cơ tấn công. Vì thế, khi người trả lời rơi vào tình trạng này, nhất định phải phân tích nghiêm túc, tìm ra ý thật của đối phương, không nên trả lời theo tâm lý giả thiết của mình. Khoa sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ví dụ minh họa về vấn đề này. Chẳng hạn như khi đàm phán, đối phương đề nghị mình nói về giá cả, ta nên tìm hiểu xem đối phương hỏi như thế có phải là mình đã đưa ra giá cao quá hay không. Ta sẽ căn cứ vào đó để trả lời đối phương rằng giá đó không cao. Nhưng nếu trong trường hợp ta chưa dò được ý thật của đối phương mà trả lời ngay về giá cả, giá thành sẽ rơi vào cái bẫy của đối phương, tạo cớ cho đối phương ép giá. Kỹ xảo thứ ba mà Lý Gia Thành áp dụng đó là không nên trả lời chắc chắn với đối phương. Trong đàm phán, đôi khi gặp phải những vấn đề rất khó trả lời hoặc không tiện trả lời chắc chắn, bạn có thể chọn cách trả lời lấp lửng hoặc hiểu sao cũng được, hoặc có thể dùng cách phản đề để chuyển sang mục tiêu khác. Như vậy vừa tránh được mũi nhọn của người hỏi, vừa để lại được khoảng đất trống cho mình, đạt được ý đồ một mũi tên bắn trúng hai đích. Ví dụ, khi đối phương hỏi liệu có thể hạ giá sản phẩm xuống một chút được không, ta có thể trả lời, giá cả là vấn đề mọi người đều quan tâm, có điều chất lượng sản phẩm của chúng tôi, cũng như cách phục vụ của chúng tôi sau khi bán là hàng đầu. Cũng có thể trả lời là, đúng thế, tôi nghĩ ông bà sẽ nêu lên vấn đề này, tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề ông bà nêu lên. Xong, xin phép cho tôi được hỏi lại một vấn đề. Kỹ xảo thứ tư mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là truy hỏi theo ý muốn của người trả giá thấp. Nếu người hỏi thấy người trả lời có những sơ hở, bao giờ họ cũng truy đến cùng. Vì thế khi trả lời phải hết sức chú ý, đừng để đối phương nắm được một điểm yếu nào, rồi truy hỏi đến cùng. Nếu khi bạn trả lời có sơ hở nào đó, bạn phải tìm cách hạn chế đối phương hỏi mình đến cùng. Đôi khi có thể trả lời như sau, để bịt miệng đối phương lại. Vấn đề này rất dễ giải quyết, nhưng chưa phải vào lúc này. Bây giờ thảo luận về vấn đề này e rằng quá sớm, sẽ không đem lại kết quả. Đây là vấn đề không có cách nào trả lời được. Thứ năm, để mình có đủ thời gian suy nghĩ. Trong trường hợp nói chung, việc người đàm phán trả lời tốt hay không có tỷ lệ thuận với thời gian suy nghĩ. Chính vì thế, một số người hỏi thường thúc giục trả lời khiến bạn không đủ thời gian suy nghĩ. Trong trường hợp này, người trả lời phải thật tỉnh táo, bình tĩnh, thận trọng, đừng có ham muốn hư danh hảo huyền, trả lời trôi chảy, mà phải nói cho đối phương rõ là mình cần có thời gian suy nghĩ rồi sẽ trả lời sau. 6. Lịch thiệp từ chối sự trả lời. Người đàm phán có nghĩa vụ phải trả lời, nhưng không nhất thiết phải trả lời mọi vấn đề nêu lên, nhất là một số vấn đề cần được trả lời, có thể từ chối một cách lịch sự. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị ví dụ minh họa về vấn đề này. Trong đàm phán, đối phương có thể nêu lên một số vấn đề không liên quan hoặc ít liên quan đến chủ đề đàm phán. Việc trả lời những vấn đề này chẳng những lãng phí thời gian mà còn làm phân tán dòng suy nghĩ của bạn. Thậm chí đôi khi đối phương còn cố ý đưa ra một số vấn đề làm bạn dễ nổi cáu, mục đích là để bạn không kiềm chế được mình, trả lời những vấn đề này chỉ gây tổn hại cho mình, vì thế bạn cần tỉnh táo. Thứ bảy, tạo cớ kéo dài sự trả lời. Trong đàm phán, khi đối phương đưa ra câu hỏi và thúc bạn trả lời, khi bạn chưa nghĩ kỹ câu trả lời, bạn có thể lấy cớ chưa đủ tài liệu cần thiết, hoặc còn phải xin ý kiến cấp trên để trì hoãn sự trả lời. Ví dụ, bạn có thể trả lời như sau, vấn đề ông bà nêu lên, tôi chưa có căn cứ để trả lời. Tôi nghĩ ông bà muốn tôi trả lời thật tỉ mỉ và đầy đủ. Việc này đòi hỏi phải có thời gian. Ông bà thấy tôi nói có đúng không? Có điều trì hoãn không có nghĩa là không trả lời. Vì thế người đàm phán phải suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Thuyết phục người khác phải chú ý thay đổi góc độ. Trong nhiều thương nhân thành công, có thể coi Lý Gia Thành là một người có tài ăn nói nhất. So với những người khác, Ông không phải là người có những lời lẽ hùng hổ đe dọa người khác, mà là bằng những lời lẽ dịu dàng, hòa nhã, làm lay động tâm hồn người khác. Cho nên, những thương nhân ở Hồng Kông đều nhất trí cho rằng Lý Gia Thành là người có nhiều kỹ xảo thuyết phục người khác. Gọi là thuyết phục tức là tìm cách làm cho người khác thay đổi ý nghĩ ban đầu của họ, tâm phục khẩu phục, tiếp thu ý kiến của mình. Đó là một kỹ xảo vô cùng quan trọng. Một người đàm phán chỉ cần nắm vững kỹ xảo thuyết phục người khác là có thể biến quá trình đàm phán huyền ảo khó lường theo mục đích của mình. Đồng thời, đây cũng là kỹ xảo rất khó nắm vững, bởi khi bạn thử thuyết phục đối phương, bạn cũng sẽ giống như đối phương sẽ gặp vô vàn khó khăn mà bạn phải vượt qua mới có thể đạt được mục đích thuyết phục đối phương. Vậy, Lý Gia Thành đã nắm vững kỹ xảo thuyết phục đối phương như thế nào? Khosanai.com.vn xin giới thiệu đến quý vị thính giả mấy khâu trong kỹ xảo thuyết phục. Thứ nhất là xây dựng mối quan hệ tốt. Khi một người suy nghĩ có nên tiếp thu ý kiến của người khác không, nói chung họ thường xem xét về mức độ quen thân và tình bạn giữa mình với người thuyết phục. Nếu họ cảm thấy mức độ quen thuộc, sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ tương đối tốt, sẽ dễ tiếp thu ý kiến của đối phương hơn. Vì thế, nếu muốn đạt được mục đích thuyết phục đối phương trong đàm phán, cần phải xây dựng lòng tin và mối quan hệ tốt với đối phương. Thứ hai, phân tích ý kiến của mình có thể sẽ gây ảnh hưởng. Nói thật với đối phương về những lý do cần họ tiếp thu ý kiến của mình, những cái được và mất mà đối phương có thể đề ra khi nghe mình thuyết phục. Thẳng thắn thừa nhận, nếu đối phương tiếp thu ý kiến của bạn, bạn sẽ có những lợi ích nhất định, như vậy sẽ cho rằng bạn đã nói thật, sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của bạn. Ngược lại, nếu bạn không thừa nhận rằng sẽ có những lợi ích nhất định trong đàm phán, đối phương sẽ cho rằng bạn nói không thật, như vậy sẽ không tiếp thu ý kiến của bạn, bạn sẽ không thể thuyết phục thành công. Đơn giản hóa trình tự thuyết phục. Khi đối phương đã bắt đầu tiếp thu ý kiến của bạn, để tránh tình trạng đối phương nửa đường thay đổi ý kiến, cần tìm cách đơn giản hóa trình tự xác nhận kết quả. Ví dụ, trong hợp đồng cần ký sẽ soạn thảo sẵn một số mang tính nguyên tắc này là đủ. Còn những chi tiết cụ thể có thể điều chỉnh trong quá trình đàm phán. Như vậy, sẽ dễ được đối phương chấp nhận và tránh nhiều bất đồng về chi tiết. Thứ hai, nguyên tắc cơ bản vận dụng kỹ xảo thuyết phục. Không nên chỉ nói cái lý riêng của mình, nghiên cứu phân tích tâm lý đối phương, những nhu cầu và đặc điểm, loại trừ sự cảnh giác, thành kiến của đối phương. Không nên nóng vội muốn có kết quả ngay. Thái độ cần thành khẩn, bình đẳng, tích cực tìm kiếm những điểm chung giữa hai bên. Không nên mở đầu đã phê bình đối phương, không nên trách móc đối phương, không nên áp đặt ý kiến và quan điểm của mình lên đối phương. Lời lẽ thuyết phục phải dịu dàng, thân mật, có sức thuyết phục nhưng không nên nói nhiều quá. Thừa nhận những lời nói có lý có tình của đối phương, biết khơi dậy lòng tự trọng của đối phương. Thứ ba là kỹ xảo cụ thể về thuyết phục. Khi bắt đầu đàm phán, trước hết hãy giải quyết vấn đề nội dung cần thảo luận, sau đó sẽ thảo luận đến những vấn đề có thể nảy sinh, như thế sẽ dễ đạt được kết quả như mong đợi. Đặt ra nhiều yêu cầu với đối phương, cung cấp nhiều thông tin cho đối phương, những ảnh hưởng với ý kiến của đối phương cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả đàm phán. Nhấn mạnh sự nhất trí về lập trường, quan điểm và mong muốn như đối phương, hóa giải mọi sự khác nhau về lập trường, quan điểm, nâng cao nhận thức, mức độ tiếp thu của đối phương, thảo luận về những tin tức, tình hình tốt trước, sau đó mới thảo luận về những tin tức, tình hình xấu, nhưng cần chú ý đừng nêu toàn cái tốt mà không đả động gì đến cái xấu. Cần đặt cả hai mặt của vấn đề lên bàn đàm phán, như vậy sẽ đạt được kết quả tốt hơn so với chỉ nêu một mặt của vấn đề. Nhấn mạnh những điều kiện có lợi cho đối phương trong hợp đồng. Đợi sau khi đã tán thành hoặc phản đối trong đàm phán đã xuất hiện, mới nêu lên ý kiến của mình. Khi thuyết phục đối phương, phải có lời mở đầu và kết thúc thật tinh tế, nếu không sẽ làm hỏng mục tiêu thuyết phục. Kết luận phải do chính bạn nêu lên, không để đối phương đủ thời giờ suy nghĩ lại, hoặc tự mình bỏ lửng kết luận. Việc nhắc lại nhiều lần một số thông tin, quan điểm nào đó, có thể sẽ giúp đối phương hiểu rõ hơn về những thông tin quan điểm đó, sẽ dễ tiếp thu hơn. Tìm hiểu thật đầy đủ về đối phương, về thói quen tiếp thu của đối phương, triển khai công tác thuyết phục một cách logic. Không nên hy vọng đối phương sẽ tiếp nhận những yêu cầu do mình nêu lên một cách đột ngột. Cần tạo ra một bước đệm, nói dần từng bước, sau đó mới nói hết ý của mình. Như vậy, đối phương dễ tiếp thu hơn. Nhấn mạnh đến khả năng hợp tác hai bên cùng có lợi, để đối phương có lòng tin tiếp thu ý kiến và kiến nghị của bạn. Lý Gia Thành nói về yêu nước và tài sản. Người dẫn chương trình, sự trả lời của ông làm tôi nghĩ đến một cách nói, tức là sự thành công của một ông chủ doanh nghiệp. Cũng đồng thời phải là một nhà chính trị lão luyện, hay nói một cách khác, phải là một người có phẩm chất chính trị lão luyện, có đúng thế không thưa ông? Lý Gia Thành, tôi không phải là nhà chính trị, tuy tôi thích đọc lịch sử, nhưng tôi chỉ có thể nói rằng tôi là người có lý tưởng. Người tham dự, Nghe nói trong danh sách 95 nhà tài phiệt Hồng Kông, dòng họ ông Lý Gia Thành đã 5 lần liên tiếp giữ ngôi quán quân, tức 5 năm liền trở thành dòng họ có nhiều xí nghiệp nhất. Các công ty dưới ngọn cờ của Lý Gia Thành chủ yếu gồm 3 tập đoàn Trường Giang, Hoa Ký Hoàng Phố và Điện Lực. Hiện ông Lý có số vốn ở 3 tập đoàn này vào khoảng 2.250 tỷ đô la Hồng Kông. Người dẫn chương trình: Thưa ông Lý, hiện ông là tỷ phú giàu có nhất ở Hồng Kông. Lý Gia Thành: Không, tôi xin nói với anh, nếu gọi là giàu nhất thì ai cũng biết đó là một sai lầm. Ở cái đất Hồng Kông này, rất nhiều người giàu hơn tôi không thể kể tên họ được, nhưng mọi người ở Hồng Kông đều biết, có điều phải xem cách làm giàu của anh ta ra sao. Nếu chỉ tính bằng tiền không thôi, tôi bất quá chỉ đứng hàng thứ 6, thứ 7 gì đó. Tôi nói như vậy là có bằng chứng thực tế, nhưng tôi cho rằng phải xem những người giàu có đã làm ăn như thế nào. Tôi thấy rất hài lòng về cách làm hiện nay của mình. Người dẫn chương trình là một chủ doanh nghiệp rất thành công, người Hồng Kông đều coi ông là thần thoại. Gọi ông là Lý Siêu Nhân. Lý Gia Thành: Không đúng, không đúng, tôi không thừa nhận, thực tế tôi chỉ là một người bình thường. Người dẫn chương trình: Với cách gọi như vậy, liệu ông Lý có thấy mình chịu áp lực hay không? Lý Gia Thành: Cây to gọi gió, đó là một việc hết sức khổ tâm. Có thể người bình thường sẽ không thấy cảm giác này. Bạn không có sai lầm nhưng mọi người đều bảo rằng bạn sai. Điều bạn làm đúng người ta không cần biết đến, coi như không có chuyện gì, cứ gán cho bạn như họ nghĩ. Người dẫn chương trình: Khi xây dựng trường đại học Sơn Đầu, ông chưa đầu tư gì vào trong nước, ông nghĩ gì về việc này? Lý Gia Thành: Bắt đầu từ năm 78, tôi làm một số việc công ích ở Sơn Đầu, nhưng tôi và các công ty của tôi đều nói rõ rằng chúng tôi không đến Sơn Đầu để làm ăn, không có ý định kiếm một đồng lãi nào ở đây cả. Tôi chỉ có một cảm giác sâu sắc rằng muốn một nước giàu mạnh thì phải tiến hành 4 hiện đại hóa, mà điều quan trọng nhất là nhân tài. Nhân tài ở đâu? Nhất định phải đẩy mạnh công tác giáo dục. Nếu không có giáo dục thì đất nước sẽ không hùng mạnh. Muốn hùng mạnh mãi mãi thì quốc gia phải phú cường, nhân dân vui sướng. Điều đó không thể tách rời khỏi giáo dục, cho nên tôi rất coi trọng giáo dục. Người dẫn chương trình: Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã nói, ông Lý là một người yêu nước chân chính. Vậy theo ông, một người yêu nước chân chính bao hàm nghĩa gì? Hay nói một cách khác, ông thấy phải làm như thế nào để xứng đáng là một người yêu nước chân chính? Lý Gia Thành: Tôi xin trả lời các bạn, tôi cho rằng câu nói của Tổng Bí thư Giang Trạch Dân là niềm vinh dự nhất đối với người Hoa. Tôi nghĩ con đường tôi đang đi là đúng, một mặt tôi chăm chỉ làm việc, nhưng tôi đối xử với người khác thật là trung thành. Tiền tôi kiếm được dù một xu cũng không thể tách rời khỏi ý nghĩ của tôi, tức là phải kiếm tiền một cách chính đáng. Mặt khác về cá nhân, tôi sống rất đơn giản, giống như 30-40 năm về trước không có gì khác. Tiền tôi làm ra tôi rất muốn làm những việc có ích cho đồng bào tôi. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả nội dung phần đối thoại giữa người dẫn chương trình và Lý Gia Thành cùng với người tham dự trong phần Lý Gia Thành nói về yêu nước và tài sản. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần nội dung Lý Gia Thành nói với sinh viên về chiến lược kinh doanh của mình. Vào chiều 17 tháng 5 năm 2000, ông Lý Gia Thành đã đến thăm trường đại học Sơn Đầu. Lần này ông đến thăm không phải là để chờ đón mọi người hoan nghênh mình, mà để tham gia cuộc tạ đàm salon với các thầy trò trường đại học Sơn Đầu. Trước đó, sinh viên trường này đã nhiều lần đề ra yêu cầu với ông Lý Gia Thành, mời ông đến nói chuyện với họ. Chủ đề là chiến lược của công ty. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả nội dung trong cuộc tọa đàm này. Sinh viên hỏi, khi doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược, nội bộ công ty tất cũng phải đổi mới về nhiều mặt để thích ứng với tình hình. Vậy xin hỏi theo ông, việc điều chỉnh về phương diện nào là quan trọng nhất? Khâu nào dễ mắc sai lầm nhất? Những khâu quan trọng nào dễ bị xem nhẹ nhất? Lý Gia Thành, điều quan trọng nhất là phải đề ra phương châm chính xác. Nhưng trước khi đưa ra phương châm, nhất thiết bạn phải có trong tay những tài liệu xác thực, như thế sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Đây là điểm đầu tiên, bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý đến vốn lưu động, vì không có vốn lưu động nhiều công ty đã bị sập tiệm. Còn một việc nữa, điều rất quan trọng trong đổi mới là tinh thần của mọi người trong công ty ra sao? Sinh viên hỏi, đứng trước trào lưu kinh tế tri thức, doanh nghiệp nên điều chỉnh những chiến lược gì? Ông với tư cách là vua trong kinh doanh, ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Lý Gia Thành, thời đại IT thực ra rất có lợi cho việc làm ăn của bạn, có thể giúp bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Cho nên, nếu suy nghĩ về mặt chiến lược, bạn phải suy nghĩ sao cho việc làm của mình có hiệu quả hơn. Đó chính là điều quan trọng nhất của thời đại IT. Nếu các doanh nghiệp truyền thống có thêm tri thức mới của IT thì sẽ dễ kiếm tiền, dễ phát triển hơn nhiều. Sinh viên hỏi, nhiều doanh nghiệp trong nước đều hình thành những mô thức quản lý của riêng mình, Vậy xin hỏi, ông có mô thức nào khác cho tập đoàn Trường Giang và Hoa Ký Hoàng Phố hay không? Nếu có, mô thức đó có đặc trưng gì? Lý Gia Thành, tôi nghe nói công ty Hải Nhĩ là làm về ngành điện khí, còn công ty chúng tôi là công ty quốc tế, là doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, không phải là một ngành hàng, có rất nhiều điểm khác với ngành hàng. Tổ chức của công ty chúng tôi là về nguyên tắc quản lý theo kiểu phương Tây, có xen lẫn với triết học văn hóa Trung Quốc. Sinh viên hỏi, trong ký ức ông, giai đoạn gian nan nhất của ông là giai đoạn nào? Ông đã khắc phục những khó khăn đó ra sao? Lý Gia Thành, thời gian tôi gặp khó khăn có thể nói là khó khăn vô cùng. Năm 50, khi bắt đầu dự nghiệp tôi chỉ có 5 vạn đô la Hồng Kông. Nói thật tôi chẳng buôn bán gì, vì thứ nhất tôi rất sợ tiếp xúc, thứ hai tôi không biết cách nói khéo. Thứ ba là tôi rất thành thật, đã hứa với người ta thế nào? Tôi làm đúng thế ấy, không bao giờ thất hứa, tôi là người giữ đúng lời hứa. Nhưng người ta nhận lời với tôi lại chẳng bao giờ làm đúng cả, song tôi vẫn tiếp tục làm. Vì thế tuy làm ăn có khó khăn nhưng mà vì muốn có kiến thức mới, tôi đã vượt qua tất cả. Sinh viên hỏi, dưới trướng của ông có rất nhiều người tài giỏi, có thể gọi là phục hộ tàng long. Vậy xin ông cho biết thế nào gọi là phục hộ tàng long, khích lệ và kiềm chế, để họ vừa tiếp thu được phương pháp quản lý mới, vừa giữ được tính chủ động và sáng tạo của mình. Lý Gia Thành, vấn đề các bạn nêu lên là vận may rủi của tôi, quan hệ giữa họ và tôi rất là tốt. Một mặt thì tôi là người đã từng đi làm thuê, đã được nhận lương nên tôi biết họ mong đợi cái gì. Cho nên có thể nói là tất cả các nhân viên hành chính của tôi biến động ít nhất từ 10 đến 20 năm trở lại đây. Ví dụ như là tỷ lệ thay đổi nhân viên cao cấp chỉ là 1%. Tại sao ư? Thứ nhất là bạn đã đãi ngộ họ tốt. Thứ hai là bạn tạo cho họ tiền đồ sáng sủa để họ có trách nhiệm giúp công ty bạn thành công. Ngoài ra bạn còn phải có chế độ núi cao hoàng đế ở xa. Một người tốt cũng có thể biến thành người xấu. Tình người không có nghĩa là tình người thân. Nếu bạn chỉ dùng người nhà không thôi thì e rằng xí nghiệp sẽ thất bại đấy. Nếu một người cùng làm việc với bạn, sau một thời gian làm việc bạn đã thấy rõ nhân cách của người đó, bạn đối xử với họ tốt thì mọi việc bạn giao họ sẽ làm tốt. Bạn có thể coi đó là người thân tín của mình. Nếu một người có năng lực làm việc nhưng hàng ngày phải cắt cử đến 3 người theo dõi anh ta thì xí nghiệp làm sao có thể khá lên được. Sinh viên hỏi, khi ông thấy có cơ hội phát triển, nhưng ý kiến của ông và các người khác lại trái ngược nhau, ông sẽ giải quyết như thế nào? Lý Gia Thành, bạn cần có kiến thức rộng, biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Cách làm của tôi thường là như thế này. Khi có một hạng mục nào đó, nếu tôi cho là không hay, thì tôi phải hết sức lắng nghe ý kiến của mọi người. Đôi khi có đến 90% bạn cho là không tốt, chỉ có 10% là bạn không biết. Biết đâu 10% lại chẳng quyết định sự thành bại. Tất nhiên, mình là người có quyết định cuối cùng của công ty, nên chắc chắn bạn sẽ có những hiểu biết sâu về ngành nghề của mình. Nếu không, nhận định của bạn sẽ có những sai lầm. Lý Gia Thành còn trả lời sinh viên hàng loạt những vấn đề khác mà họ gặp phải trong học tập. Lý Gia Thành phát biểu với tạp chí kinh tế nhà giàu về bí quyết kinh doanh. Là một chủ doanh nghiệp thành công, không chỉ bó hẹp trong phạm vi Hồng Kông và Đại Lục, mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Vì thế ngày càng có nhiều người tìm hiểu bí quyết kinh doanh của vị siêu nhân Hồng Kông này. Tạp chí nhà giàu đã có cuộc phỏng vấn nhà tỷ phú tinh anh thành công nhất của Hồng Kông nhân dịp hội thảo toàn cầu tổ chức tại Hồng Kông. Ông Lý Gia Thành hiện có khoảng 120 tỷ đô la Mỹ. Hôm trả lời phỏng vấn, Lý Gia Thành mặc bộ côm lê màu xanh đen, nhìn bề ngoài có vẻ lịch thiệp. Ông đeo chiếc đồng hồ rẻ tiền, khoảng 26 đô la Mỹ, nhưng ông rất tự hào nói rằng bây giờ tôi tiêu tiền ít hơn hồi còn trẻ. Có lẽ do mải mê làm ăn và kiếm tiền. Ông nói, tôi chưa hề nghĩ đến việc nghỉ hưu. Ông nói ông rất thích xem các loại sách báo, nhưng chủ yếu là sách triết học, chính trị, kinh tế, văn hóa Trung Quốc và các sách khoa học kỹ thuật. Ông Lý Gia Thành làm việc tại một phòng rất đơn sơ, giản dị của tập đoàn Trường Giang, khác hẳn với các ông chủ khác ở châu Á, phải có phòng làm việc cao sang lộng lẫy. Các bạn biết không, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố, cả một cơ ngơi đồ sộ nằm trong tay ông, các bến cảng do ông quản lý rải rác khắp trên toàn thế giới, nghiệp vụ điện thoại di động mang tính toàn cầu. Một công ty năng lượng lớn ở Canada cùng với các ngành hàng khác ở hầu khắp các nước châu Á. Song trong quá trình trò chuyện với phóng viên, ông vẫn tỏ ra rất khiêm tốn khi nói về bí quyết kinh doanh và quan điểm của mình. Trong lần phỏng vấn hiếm hoi này, Lý Gia Thành đã trả lời rất trôi chảy. Dường như mọi chi tiết về nghiệp vụ, ông đều thuộc như lòng bàn tay. Ngay cả loại điện thoại di động thế hệ 2G, 3G thay đổi thế nào, ông đều nắm rõ. Là tỷ phú hàng đầu, con đường thành công của ông là chăm chỉ làm việc, suy nghĩ kỹ càng. Sau đây, khoasanh.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả những quan điểm chính của ông. Thứ nhất là hãy đầu tư lớn trong thời kỳ suy thoái. Rất nhiều người hỏi tôi rằng, có bí quyết gì trong kinh doanh? Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả. Khi có thời cơ chúng ta không nên lạc quan, khi thời cơ xấu cũng không nên bi quan quá. Đó là nguyên tắc kinh doanh của tập đoàn chúng tôi. Trong thời gian thị trường suy thoái, chúng tôi vẫn đầu tư lớn. Tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu của chúng tôi là nhìn vào lâu dài, liệu tài sản mình định mua có triển vọng không, và khi mua giá tài sản đó có rẻ hay không, hoặc có ai thích loại tài sản đó không. Từ xưa đến giờ, chúng tôi thường đầu tư dài hơi, nếu chỉ bán đi một phần hàng cũng có thể cải thiện được địa vị chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi đã suy nghĩ về chuyện đó rồi. Ngoài việc phải suy nghĩ về lợi nhuận hợp lý, điều quan trọng là sau khi có lợi nhuận, liệu có thể đầu tư thêm vào lĩnh vực kinh doanh cùng ngành hàng hay không. Quan điểm thứ hai, điều quan trọng là phải biết rút lui vào lúc nào. Cá nhân tôi rất có cảm hứng với nghiệp vụ điện tính toàn cầu và luôn tìm những cơ hội phát triển mới. Tôi cũng tin chắc rằng điện thoại không dây sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tương lai. Hoa Ký Hoàng Phố đã kinh doanh thế hệ điện thoại 2G tại nhiều nước và khu vực trên thế giới bao gồm Anh, Mỹ, Australia, Hồng Kông, Israel và Ấn Độ. Tốc độ phát triển điện tính ở châu Âu là số 1 thế giới. Điện thoại di động ngày càng được dùng nhiều và việc chuyển tải số liệu chứ không phải là tiếng nói. Hoa Ký Hoàng Phố đã kinh doanh trong lĩnh vực này và đã được cấp giấy hành nghề ở Italia, Anh, Australia. Nhưng chúng tôi không thể có giấy phép hành nghề 3G ở bất cứ nơi nào. Ví dụ, ở Đức, giấy phép hành nghề giá thành cao hơn mức chúng tôi dự kiến, vì thế không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải rút lui. Việc biết lúc nào nên rút lui là rất quan trọng. Khi bạn quản lý bất cứ nghiệp vụ gì, bạn cũng phải ghi nhớ điều này. Các bạn biết không, từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn chủ trương phát triển trong chắc chắn. Bao giờ chúng tôi cũng làm dự toán trước, sau đó khi điều kiện cho phép mới đầu tư, nhất là trong ngành điện tính, bạn phải có thời gian để tổ chức mạng lưới tiêu thụ, sau đó mới có thể đầu tư vào kinh doanh. Quan điểm thứ ba mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là, đây là lần đầu tiên tôi nói với người khác về tiền mặt. Theo pháp lệnh về công trái, chúng tôi không được tiết lộ số tiền mặt có trong tay mình. Những tin tức này không thể công khai với tất cả các cổ đông. Tuy nhiên, tôi có thể nói với mọi người rằng, tiền mặt của chúng tôi có thể đạt tới con số hàng chục tỷ đô la Mỹ, vượt xa con số chúng tôi đề ra, thậm chí cả ngân hàng cũng không biết. Thu nhập của khoản tiền mặt này đủ để trả lợi tức hàng năm cho các cổ đông. Khi quản lý công ty, tôi không muốn có bất cứ áp lực nào về mặt tài chính. Chúng tôi vẫn đang tích lũy tiền mặt để chờ cơ hội đầu tư. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt mọi điều kiện để hành động. Thứ tư, tôi không thể lũng đoạn thị trường. Tuy cách đây không lâu, trong báo cáo của Hội nghị châu Âu có nói rằng thực lực các công ty của tôi ở Hồng Kông rất mạnh, nhưng gần đây, các đại biểu của Hội nghị châu Âu đến thăm Hồng Kông đã nói rằng rất thông cảm với các công ty của chúng tôi. Họ nói rằng họ không phê bình chúng tôi lũng đoạn thị trường và rất tán thành việc làm của chúng tôi. Một số người ở Hồng Kông cho rằng các công ty của chúng tôi đã chiếm 1/3 tổng giá trị cổ phiếu trên thị trường Hồng Kông. Theo tôi, những số liệu họ nêu ra là không chính xác. Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể tính được. Tỷ lệ cổ phiếu của chúng tôi trên thị trường chỉ là 15%. Chúng tôi rất vui khi Hội nghị châu Âu đã kết luận rõ về việc này. Báo cáo của họ không ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi đầu tư vào châu Âu. Những nhà đầu tư nước ngoài sẽ có sự cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp của nước sở tại. Còn về việc cánh hữu ở Mỹ chỉ trích tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố của chúng tôi kinh doanh trên kênh đảo Panama, thì phải nói rằng ở một mức độ nhất định rất có thể sẽ giúp Trung Quốc khống chế con đường vận chuyển này. Việc tranh luận về kênh đảo Panama là hoàn toàn không có căn cứ. Ngay cả khẩu súng chúng tôi cũng không có trong tay, thì làm gì có chuyện chúng tôi khống chế kênh đảo Panama. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong chương 6A. Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 6B.